Đỉnh cấp thần hào, chương 880. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 880 mà Lâm Vân đúng lúc nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một cửa hàng xe Volkswagen theo mô hình 4 xanh thiên. Tình huống ở nơi này khá phức tạp. Không có tôi ở bên cạnh bảo vệ, anh Thạch Hàn có vẻ rất lo lắng. Không có anh ta ở bên cạnh, nhỡ đâu Lâm Vân gặp chuyện không may thì sẽ rất phiền phức. Yên tâm đi, cậu nhìn cửa hàng xe 4S kia kìa. Từ đó đến nơi này cũng chỉ cách nhau khoảng 200 mét thôi. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì, cậu lập tức có thể đuổi tới. Hơn nữa, tôi còn có súng phòng thân mà, tuyệt đối sẽ không có việc gì đâu. Lâm Vân cười, vỗ bên hông mình. Tuy rằng hiện giờ là thời gian đi làm, khả năng cao Chu Ân sẽ không xuống lầu, nhưng vẫn nên để Thạch Hàn ở lại nơi này theo dõi cho chắc chắn. Nhỡ đầu Chu Ân rời đi trong lúc bọn họ không biết, vậy sẽ vô cùng phiền toái. Thạch Hàn ngẩng đầu nhìn, cửa hàng 4S cách nơi này không xa, anh ta dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng, chỉ cần anh ta không lơ đãng, xảy ra chuyện gì quả thật anh ta có thể lập tức đuổi tới. Vậy được rồi, Thạch Hàn gật đầu, sau khi tách ra với Thạch Hàn, Lâm Vân lập tức đi thẳng đến cửa hàng Volkswagen 4S. Cửa hàng Volkswagen 4S, đọc tại Trenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Lâm Vân từ từ bước vào trong cửa hàng. Chào mừng quý khách, xin hỏi ngài đến một mình sao? Muốn tìm kiểu xe nào ạ? Lâm Vân mới vừa tiến vào trong cửa hàng, một nhân viên tiếp thị nam lập tức nhiệt tình đi đến đón chào. Hãng xe Volkswagen không thường dùng để khoe xe sang, rất nhiều người thường cũng có thể mua được, cho nên nhân viên tiếp thị ở cửa hàng này sẽ không giống với nhân viên của các cửa hàng xe ô tô khác. Nhìn thấy khách hàng mặc quần áo bình thường sẽ không thèm để ý, bình thường các cửa hàng xe ô tô 4S rất ít có loại tình huống này. Ngược lại, ở những cửa hàng xe 4S này, cho dù nhân viên tiếp thị nhìn thấy khách hàng mặc quần áo bình thường cũng sẽ rất nhiệt tình tiếp đón. Tôi cũng không biết nên mua kiểu xe nào, để tôi nhìn quanh một vòng đã. Lâm Vân lạnh nhạt nói, chủ yếu là Lâm Vân nhìn thấy ở phụ cận có một cửa hàng ô tô 4S, cho nên mới chạy tới nơi này tính mua một chiếc xe, tạm thời sử dụng. Nhân viên tiếp thị nam ngẩn ra, hầu hết khách hàng trước khi đến đều đã suy nghĩ cẩn thận. Trong lòng cũng có quyết định nên mua kiểu xe nào, rất ít khách hàng khi đến cửa hàng vẫn chưa có mục tiêu. Hầu hết những khách hàng không có mục tiêu như này thường chỉ đến để ngắm chứ hoàn toàn không có ý định mua xe. Vậy, được rồi, tôi sẽ giới thiệu cho ngài một vài mẫu xe. Nhân viên tiếp thị nam vẫn cười nói, quý khách, ngài cảm thấy chiếc Volkswagen Lavida này như thế nào? Đây là mẫu xe bán chạy nhất trong khoảng thời gian gần đây, 383.950.000. Đặt cọc trước 113.400.000. Ngài muốn tôi giới thiệu chi tiết hơn về chiếc xe không? Nhân viên tiếp thị nam nói. Lâm Vân lắc đầu, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Quý khách, chiếc xe Volkswagen Jetta này cũng không tồi, lượng tiêu thụ rất cao, hơn nữa giá xe rẻ nhất cũng khá thấp, chỉ có 279.300.000. Nhân viên tiếp thị nam chỉ vào một chiếc xe Jetta màu trắng. Lâm Vân vẫn lắc đầu như trước. Quý khách, ngài không thích những kiểu xe gầm thấp sao? Vậy ngài thấy dòng xe SUV thế nào? Chiếc Volkswagen Tiguan này được mệnh danh là chiếc xe thần thánh, luôn là quán quân về doanh số trong các dòng SUV của Volkswagen. Danh tiếng của Tiguan tốt đến mức nào, chắc hẳn ngài đã nghe nói đến nhỉ? Chiếc xe này chỉ có 693 triệu thôi. Nhân viên tiếp thị nam nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.